Cực phẩm ta thiếu, chương 85, tao ngộ phục kích, góc truyện audio.com. Hai huynh đệ Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát, thở dài một hơi, ngay ngắn giơ ly lên, đối ẩm cùng tình thượng tàn câu. Đồng thời, hai huynh đệ bọn hắn đối với Lữ Bất Phàm, Lữ Đại Thiếu càng thêm bội phục cùng sợ hãi. Hai huynh đệ Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát, sợ hãi phải chết, lại như cũ dám cường hoành như thế. Nói ra lời nói ác như vậy, tất cả đều là y theo Lữ Bất Phàm nhắn nhủ mà làm. Nhìn kỹ, trong lỗ tai Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát, đều có một máy phát tín hiệu nhỏ. Tỉnh thượng tiên sinh, các ngươi định lúc nào động thủ với Trần Thanh Đế? Rượu qua 3 tuần, lời nói cũng nhiều, Lữ Hậu Tích nhịn không được nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, cần Trung Đảo Thiếu Gia quyết định, chỉ cần thời cơ chín muồi. Trung Đảo Thiếu Gia sẽ động thủ. Hiện tại Trung Đảo Thiếu Gia đã phái người tiềm nhập nơi đây. Trung Đảo Thiếu Gia hắn cũng sẽ đích thân đến. Xem ra tử lượng của tỉnh thượng tàn câu không lớn. Đã có chút say, không nói cái này, chúng ta tiếp tục uống. Xem ra tỉnh thượng tàn câu này còn có chỗ giấu giếm. Tối hôm qua Trung Đảo Bắc Can đã đến. Trong phòng bên cạnh, Lữ Bất Phàm tình lình ngồi ở trong đó, nhìn hình ảnh trên màn hình, mỉm cười lẩm bẩm, nhất cử nhất động của bọn hắn, đều ở trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần bọn hắn giết Trần Thanh Đế, ta tùy thời có thể xóa đi bọn hắn. Lữ Bất Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu lại bất luận chứng cứ gì. Hắn để cho Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát ra mặt hợp tác với Trung Đảo Bắc Can. Chỉ là lợi dụng Trung Đảo Bắc Can mà thôi. Một khi Trung Đảo Bắc Can đã mất đi giá trị lợi dụng, kết quả kia, chỉ có chết. Cùng lúc đó, Trần Thanh Đế lặng yên né qua thủ vệ, lặng lẽ rời khỏi biệt thự, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng cảnh cục chạy vội mà đi. Dùng tốc độ toàn lực bộc phát của Trần Thanh Đế, chỉ hao tốn 1 giờ, liền đi tới cảnh cục tạm giam bọn người Liêu Na. Bắt đầu hành động, Trần Thanh Đế trốn ở một chỗ, móc ra một tấm ẩn thân phù duy nhất, trong tay nhẹ nhàng kích hoạt, liền biến mất không thấy. Ẩn thân phù bị kích hoạt, Trần Thanh Đế cũng từ tại chỗ biến mất. Rất nhanh, trong cảnh cục truyền đến tiếng kêu thảm thiết, làm cho đêm khuya yên tĩnh trở nên sôi trào. Trần Thanh Đế làm xong hết thảy, sau đó lặng yên rời khỏi cảnh cục. Có ẩn thân phù, không có người biết rõ Trần Thanh Đế đã tới. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Trần Hương Hương đã được biết đến. Mấy người lão đại bị giam giữ tại cảnh cục, tất cả đều đã chết. Tuy Liêu Na không chết, nhưng hiện tại tinh thần thất thường, suy yếu vô cùng, người sống sót duy nhất phát điên. Toàn bộ màn hình giám sát trong cảnh cục đều hoàn hảo không tổn hao gì. Không có bị phá hư. Mà quỷ dị chính là, bất luận dị thường gì cũng không có. Đọc truyện online tại truyện phun, bọn người lão đại là chết như thế nào? Là bị ai, bị người nào giết, chẳng lẽ thật sự như Liêu Na phát điên kia nói? Là lệ quỷ gây nên sao? Thật sự có quỷ thần sao? Ai sẽ tin tưởng? Hơn nữa, một người điên, có thể tin tưởng sao? Trải qua một loạt điều tra, cũng không có điều tra ra được cái gì. Bọn người lão đại chết, cũng biến thành một điều bí ẩn. Đương nhiên, cái này sau này hãy nói. Ăn điểm tâm xong, Trần Thanh Đế cùng Trần Hương Hương ngồi lên xe, đi ra biệt thự, hướng Trung Y Học Viện xuất phát. Đại ca, mấy người kia thật đã chết rồi. Duy nhất sống sót là Liêu Na, cũng điên rồi, còn nói mình gặp được quỷ. Ở ghế sau, Trần Hương Hương nhịn không được hỏi. Đại ca, anh nói có phải là hắn làm hay không? Cái này ta cũng không biết. Bất quá, đến bây giờ hắn còn không có trở lại. Trần Thanh Đế cũng nhíu mày. Trầm ngâm một tiếng, nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Hơn nữa, hiện tại có lẽ hắn cũng không ở trong nước. Chẳng lẽ hắn đã trong đêm xuất ngoại rồi hả? Vẻ mặt Trần Hương Hương khó có thể tin nói. Ân, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu. Tùy theo, toàn thân đột nhiên cảm thấy bất an. Một loại nguy cơ dây lên trong lòng. Một tay ôm lấy Trần Hương Hương vào trong ngực. Quát, Vương Thúc, coi chừng, gặp nguy hiểm, bồng, Trần Thanh Đế còn chưa nói xong. Một chiếc ô tô vận chuyển, như là một đầu sư tử phẫn nộ, từ trong giao lộ vọt ra, chuẩn xác không sai, hung hăng đập lấy xe BMW của Trần Thanh Đế. Mặc dù ô tô không có bị đụng ngã, nhưng lại bị đẩy ra hơn 10 mét đập lên ven đường mới dừng lại. Cửa xe bị đụng, triệt để biến hình, mà đúng lúc này, trên ô tô vận chuyển rất nhanh nhảy xuống 7-8 tên nam tử. Mỗi người đều cầm trường đao trong tay, sát khí xông mạnh đánh tới xe BMW của Trần Thanh Đế. Tiểu muội, em không sao chớ, Trần Thanh Đế buông Trần Hương Hương ra, vẻ mặt lo lắng hỏi, có bị thương ở đâu hay không? Mặc dù nói, trên người Trần Hương Hương có bùa hộ mệnh, quần áo cũng có trận pháp phòng ngự, lại có Trần Thanh Đế dùng thân thể bảo hộ, loại lực va đập này sẽ không tạo thành bất luận tổn thương gì cho Trần Hương Hương. Bất quá, Trần Đại Thiếu vẫn là không quá yên tâm. Đại ca, em không sao, Trần Hương Hương lắc đầu, rất nhanh kiểm tra thân thể một chút, rất là kỳ quái nói. Vậy mà một chút cũng không đau, thật kỳ quái, không có việc gì là tốt rồi. Trần Thanh Đế nhẹ nhàng thở ra, đại ca, anh nhìn xem Vương Thúc làm sao vậy. Hắn chảy thật nhiều máu. Khách chương.